Chương 217, xuất quan. Chương 217, xuất quan. Cơ Thanh Nhược bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn rậm rạp cao vu tờ tựa như cái ố khổng lồ thiên la vân cây quế, tiện tay kết quả một mảnh từ trong gió bay tới cánh hoa, ung dung mà nói, kỳ thật ta cũng rất tưởng niệm sư phó, tuy bình thường hắn không thể nào quản chúng ta, thế nhưng chỉ cần biết rằng hắn ở nơi nào, bất kể là không phải là tại nhìn chúng ta, ta đều biết cảm giác được an tâm. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền đi kia cái đan linh gì. Điện, liền canh giữ ở sư phó bế quan mặt ngoài đại điện, thuận tiện còn có thể cùng trên quảng trường những cái kia luyện đan sư giao lưu trao đổi, nhìn xem những người này tại sư phó thu ha đều đã học được cái gì bổn sự. Cơ Thanh Nhược biết Lục Nam trời sinh tính hiếu thắng, đến đó trong sợ là khó có thể yên tĩnh, bất quá như vậy không phải là cái đại sự gì. Bất quá hai người muốn đi đan linh điện tự nhiên không có khả năng nói đi là đi, với tư cách là Lục ra hai cái nhân vật mấu chốt, muốn rời khỏi, chẳng những muốn thông báo, đồng dạng còn muốn phái trên hộ vệ bảo hộ mới được. Đảo mắt lại là nửa năm đi qua, đan linh điện luyện đan sư đi qua hơn 10 năm tích lũy không ngừng có người đột phá tấn thăng đến càng cao phẩm cấp luyện đan sư. Sắp hết 200 người luyện đan sư trong đội ngũ, hiện giờ thậm chí có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, trong đó hai cái đều xem như Lục Vũ tùy tùng. Vị thứ nhất chính là Cổ Huyền, vị lao nhân này mặc dù là nửa đường xuất ra, thế nhưng về sau được Lục Vũ chỉ điểm, lại còn đem lúc ban đầu nhiếp không 12 phương pháp bên trong 3 phương pháp truyền cho người này, dựa vào bản thân ngộ tính cùng tư chất cùng với toàn tâm đầu nhập, một phát không thể thu thập, từ lúc ban đầu mới vừa gia nhập đan linh điện chỉ có 7-8 phẩm trình độ, tại ngắn ngủn tầm 10 trong năm nhanh chóng vượt qua lục phẩm luyện đan sư cánh cửa, cũng tại 3 năm trước. Đây thành công luyện chế ra 3 loại ngũ phẩm linh đan, thành công tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, to lớn thành tựu đủ để cho đan linh điện toàn bộ luyện đan sư đội ngũ đều hơi bị ghé mắt. Trong đó không ít người cũng biết vị Cổ Huyền chân nhân này có thể nhanh như vậy tấn chức, tuy kiếp trước bản thân nỗ lực tư chất thiên chất, thế nhưng không có Lục gia thiếu chủ chỉ điểm cùng truyền thụ gần như là không thể nào. Bởi vậy hiện tại nhìn thấy Cổ Huyền thành công, không ít người đều rất là tâm động, đồng thời cũng vô cùng hối hận, lúc trước Lục Vũ muốn mời nhóm người mình thì không có trước tiên gia nhập Lục Vũ dưới trướng. Mà bây giờ, nhìn thấy chỗ tốt rồi mới nghĩ đến muốn gia nhập, sợ là tại đánh giá trên lập tức liền sẽ bị giảm xuống vô số lần. Đây cũng là để cho những cái này vốn có chút động tâm tu sĩ lại lần nữa bắt đầu do dự nguyên nhân. Cái thứ hai tấn cấp lại là vị kia cùng Cổ Huyền luận đạo lần này đều thua mực tư, tuy vị này mồm mép không được, thế nhưng tại đan đạo trên thiên phú thậm chí vượt qua Cổ Huyền, chỉ là dựa vào cùng Cổ Huyền cùng với các luyện đan sư giao lưu, liền lấy năng lực của mình đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư trình độ. Sở dĩ nói là đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư trình độ, thì là bởi vì Lục Vũ ban đầu ở đan linh điện xây dựng thì lập nhiều quy củ. Tấn chức cao cấp một luyện đan sư, ít nhất lại có luyện chế 3 loại cao cấp một linh đan năng lực, tài năng tính chính thức tấn cấp, bằng không chỉ có thể coi là đạt đến tấn thăng yêu cầu mà thôi. Mà mực tư chính là loại tình huống này, cuối cùng một vị chính là một vị đến từ Thiên Tôn Điện lục phẩm luyện đan sư, tại thượng chức đầy đủ học phí, cũng đã được Lục Vũ dốc lòng chỉ điểm, vốn một mực kẹt tại loại nào đó bình cảnh bên trong vị luyện đan sư này, theo hơn 10 năm trước nghiên cứu, rốt cục tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư. Bởi vậy, chẳng những để cho Thiên Tôn Điện hảo một phen hưng phấn, cũng làm cho thế lực khác nhìn đỏ mắt không thôi, chỉ là nhà mình luyện đan sư không đủ tranh khí lại cũng xa không được trên thân người khác. Vốn đan linh điện trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của người, thế nhưng tại đan linh trong điện, hiện tại mọi người lại không có hứng thú quan tâm chuyện này, bởi vì có tin tức truyền tới, Lục Thiếu Chủ sẽ phải xuất quan. Lục Thiếu Chủ là người nào đó là thiên đô duy nhất một vị tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm cùng ngũ phẩm khác nhau, chỉ cần là người tu sĩ cũng biết, đó là cách biệt một trời một vực, thậm chí liền ngay cả hiện nay toàn bộ thiên đô bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư đều hoặc nhiều hoặc ít chịu qua Lục Thiếu Chủ chỉ điểm hoặc là ảnh hưởng, lúc này mới có thể đủ thuận lợi tấn cấp, như thế liền biết đây rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Điều này cũng còn mà thôi, vị này đồng thời còn là Lục gia thiếu chủ, từng là thiên đô đệ nhất quần áo lùa là, lại còn truyền kỳ tính lãng tử hồi đầu. Dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian liền tu luyện đến động huyền cảnh sơ kỳ. Muốn biết rõ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tu luyện tới cảnh giới này, cho dù là tư chất thiên phú tuyệt đỉnh, ít nhất mấy chục năm thời gian, đây còn là phải có thế lực lớn duy trì, các loại tài nguyên, cũng do có giai tu sĩ chỉ điểm, lúc này mới có thể đủ lấy được thành tựu như vậy. Hai tướng tương đối một chút, chỉ cần thần trí không có vấn đề cũng biết, Lục gia thiếu chủ là như thế nào một vị nghịch thiên nhân vật. Thậm chí Lục Thiếu Chủ đã trở thành không ít thiên đô tu sĩ trẻ tuổi trong mắt thần tượng, mà trong đó tối đa ngược lại không phổ thông tu sĩ, mà là từng cái bên trong tiểu thế lực trẻ tuổi, nhất là tất cả nhà các phái thiếu gia chủ, thiếu môn chủ ca cờ loa y, trực tiếp liền coi Lục Vũ là trở thành chính mình đuổi theo mục tiêu ca ca như thế nào còn không ra a. Mấy ngày hôm trước không phải là truyền âm nói sắp chấm dứt bế quan sao, tu vi đều đột phá đến động huyền cảnh trung kỳ, còn lề mề cái gì a. Lục Nam ánh mắt cấp thiết nhìn nhìn trăm trượng bên ngoài đan linh điện chủ điện đại môn, trong miệng đều là bất mãn ngữ khí. Nếu là người khác, thời điểm này nếu là dám nói như vậy, tự nhiên sớm đã bị đã trấn áp, bất quá trước mắt vị này chính là Lục thiếu chủ yêu thích nhất muội muội, chẳng quản không phải là thân, lại cùng thân muội muội không khác, cũng không sao để ý tới. Đại tiểu thư không cần phải gấp, mười mấy năm thời gian cũng qua rồi, cũng không kém mấy ngày nay a. Lục Thiên Ưng tại Lục Nam bên cạnh địa phương đứng, thời điểm này cười lên tiếng. Mắt thấy thiếu chủ muốn xuất quan, hắn tự nhiên muốn ở chỗ này trông coi, lúc trước thiếu chủ giao cho nhiệm vụ của mình, chính mình thế nhưng là vượt mức hoàn thành, hiện giờ thu thập được tài liệu trọn vẹn là thiếu chủ lúc trước muốn gấp 4-5 lần, chỉ cần thiếu chủ một cao hứng, tùy tiện ban thưởng điểm vật gì hạ xuống, đầy đủ chính mình tu vi tiến nhanh hử. Thì ra là ngươi à, ta trong nhà thời điểm chợt nghe nói, ngươi phí thật lớn lực, chạy đến nơi đây cho ca ca quản lý đoái linh viện. Công việc, đây chính là có thật lớn chất béo địa phương, không biết bao nhiêu người khóc hâu nghị đến đâu, thế nào, có muốn hay không hối lộ ta, bằng không. Hừ hừ, Lục Nam có chút ngang ngược nói, một bên Cơ Thanh Nhược lại chỉ là hé miệng cười cười, mục quang càng nhiều lại là dừng lại ở phía xa đại điện đại môn phía trên. Lục Thiên Ưng cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười, Lục Nam vị Lục gia này đại tiểu thư, bởi vì cùng thiếu chủ quan hệ cực kỳ thân mật, lại là đại trưởng lão duy nhất cháu gái, bản thân thiên phú tư chất có đầy đủ chói mắt, tại Lục gia đó chính là danh xứng với thực tiểu công chúa. Hiện tại vị này tiểu công chúa bày ra một bộ muốn vơ vét tài sản bộ dáng của mình. Đổi lại những người khác mặc dù trên mặt làm ra buồn rầu vẻ, nội tâm lại ngược lại sẽ càng thêm kinh hỉ. Thiếu chủ thân phận tôn quý, có thể không phải là người nào cũng có thể tiếp cận, nếu là có thể cùng vị tiểu công chúa này nhắc lên quan hệ, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Đại tiểu thư thật sự là nói đùa, cái này, chỉ cần là chúng ta nơi này có, còn không phải đại tiểu thư một câu sự tình hư, cái ta gì một câu sự tình, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi chủ động cho ta còn đâu có, ta muốn là chủ động muốn. Bị ca ca biết, lại không biết muốn nói như thế nào người ta đó ngươi cũng không trung thực a. Xem ra ta Lục Nam mặc dù lớn bộ phận lực chú ý cũng giống như Cơ Thanh Nhược dừng lại tại trên đại điện, nhưng lúc này vẫn có thể tâm phân ra lưỡng dụng, để cho không ít chú ý tới nơi này đối thoại người đều âm thầm bội phục đại tiểu thư lừa đảo năng lực. Cuối cùng Lục Thiên Ưng tự nhiên là bại hoàn toàn tại đại tiểu thư anh minh, trực tiếp đưa ra không ít chỗ tốt, lúc này mới bị buông tha. Lục Vũ dừng ở phiêu phù ở trước người 12 đem tinh thần kiếm, nhíu mày. Cũng không phải này 12 đem tinh thần kiếm không tốt, mà là hắn một mực ở cân nhờ ở cờ mình tại kiếm đạo phương diện tu luyện kế hoạch. Có thể nói Lục Vũ tại kiếm đạo phương diện là có vô cùng không tệ thiên phú, thế nhưng cho tới nay, hắn cũng không có ở phương diện này lấy được cái gì đại tiến triển, cho dù là tu luyện lĩnh hội thượng cổ lưu truyền xuống vô lượng kiếm bí quyết, đoạt được như cũ chỉ là da lông mà thôi. So với việc cái khác công pháp, kiếm đạo đối với tu sĩ yêu cầu liền vô cùng hà khắc rồi, chủ yếu nhất một chút chính là chăm chú. Mà hết lần này tới lần khác Lục Vũ tạp vụ đa dạng, chỗ công pháp tu luyện đồng dạng không ít, đồng thời chính mình trong đầu vừa có không ít thần thông bí pháp, khiến cho hắn tại kiếm đạo phía trên một mực không thể đạt tới chăm chú trình độ, tự nhiên cũng liền lấy được không được nhiều đại tiến triển. Đồng dạng, trước mắt này 12 đem tinh thần kiếm cũng liền minh châu mơ hồ, không biết lúc nào mới có thể có ngày nổi danh. Lấy hiện giờ Lục Vũ tu vi, nếu là chăm chú tại kiếm đạo tu luyện, hiện tại ít nhất có thể đồng thời trưởng khống 6 trôi tinh thần kiếm. Đang phối hợp phân quang hóa ảnh tuyệt thế kiếm thuật, hóa thần cấp cao thủ tại không sử dụng át chủ bài dưới tình huống, hắn ít nhất cũng có thể bằng này giữ cho không bị bại hoặc là toàn thân trở ra. Thế nhưng hiện tại, Lục Vũ chỉ có thể trưởng khống một bả tinh thần kiếm, uy lực dĩ nhiên là sâu sắc thấp xuống. Thời điểm này hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì từ xưa đến nay sẽ có nhiều như vậy độc lập kiếm đạo tông môn, không phải là những người này không giống hướng phương diện khác phát triển, mà là kiếm đạo tu sĩ thật sự là quá mức khó khăn. Cờ ơn nở ném tinh lực cực kỳ to lớn, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi lãng phí ở phương diện khác. Bất quá Lục Vũ cũng không có ý định đem kiếm đạo buông tha cho, đợi tu vi của hắn tấn thăng đến hóa thần cảnh, còn muốn để thăng tu vi sẽ trở nên vô cùng chậm, kiếp trước lưu lại kinh nghiệm cùng cảm ngộ cũng liền đủ hắn làm gì chắc đó tu luyện tới hóa thần cảnh, muốn lại lần nữa tu luyện hội quy chân cảnh, nhanh nhất cũng phải lấy 100 năm làm đơn vị tới tính toán. Nghĩ tới đây, Lục Vũ thở dài, vung tay háo, đem 12 đem tinh thần kiếm thu hồi. Chẳng quản tạm thời tại kiếm đạo phía trên vô pháp lấy được quá lớn tiến triển, thế nhưng chỉ cần có thời gian vẫn có thể lĩnh hội, chỉ là không thể coi như chính mình chủ yếu đường hướng tu luyện. Rốt cuộc tu luyện kiếm đạo đối với tu sĩ mà nói, cờ ơn ở thời gian dài chăm chú, mà chính mình tạm thời là làm không được. May mà Lục Vũ trước đó cũng có cái khác ý định, cũng không biết chính mình cờ ân ở những tài liệu kia Lục Thiên Đứng có thể hay không chuẩn bị cho tốt, đối với cái này sự kiện, hắn vẫn là tương đối chờ mong. Tuy chỉ là kiếp trước một cái tưởng tượng, thế nhưng thành công tính khả năng lại phi thường lớn, một khi thành công, chính mình chiến lược đem đạt được chất đề thăng.